May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 41, bác sĩ phó kiểm tra về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là cái thá gì? Nhị phu nhân bưng mặt chuẩn bị phát hỏa, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị gương mặt lạnh băng của phó dư dọa đến phát run. Cả người sụi lơ chê y mặt đất. Bà ta là mẹ hai phó dư, tự nhiên biết tính cách hắn. Tên phó dư này là ma quỷ biến thái. Chỉ cần hắn muốn người nào đó chết, người đó không thể không chết. Tôi biết sai rồi, nhị phu nhân nào dám nói mấy câu dơ bẩn với Cố Miên nữa. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ thối lui sang một bên. Cố Miên lập tức xoay đầu với phó dư nói. Ông xã, anh xem em như bây giờ có phải rất rất hung dữ, rất tàn bạo không? Phó dư khóe miệng câu lên. Rất hung dữ, rất tàn bạo, rất đáng yêu. Cố Miên được bác sĩ phó khẳng định, lập tức cảm thấy chính mình hiện tại giống như hồng thủy mãnh thú. Rất là oai phong, mọi người. Bất quá có Cố Miên ra tay với nhị phu nhân, mọi người cũng không dám nói gì thêm. Với trình độ bênh vực người mình của Cố Miên, ai còn dám nói thêm câu nào? Bọn họ cũng không muốn có kết cục giống nhị phu nhân. Mà tam phu nhân và tứ phu nhân vốn không vừa mắt nhị phu nhân. Hiện tại nhị phu nhân bị ăn tát trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng các bà cao hứng còn không kịp. Sao có thể còn cùng Cố Miên đối nghịch. Trong nháy mắt mọi người đều tránh ra cho phó dư. Để hắn đến xem phó lão gia tử. Chỉ thấy phó dư bóp chặt một huyệt vị. Phó lão gia tử liền thanh tỉnh trở lại. Phó dư cười lạnh nói. Nếu lần sau ông phó đây còn giả bệnh lần nữa. Vậy thì tương lai cho dù ông có chết thật. Tôi cũng sẽ không ra tay. Phó lão gia tử giả bệnh bị vạch trần mất hết mặt mũi có chút không nhịn được. Đành phải quát lớn với phó dư. Trở về liền lăn lên phòng anh đi. Phó dư căn bản không để ý tới phó lão gia tử. Trực tiếp ôm Cố Miên đi ra ngoài. Lúc này, thanh âm phó lão gia tử phía sau truyền đến. Còn 3 ngày nữa là sinh nhật 27 tuổi của con. Ở lại trong nhà đi. Mẹ con vẫn luôn hy vọng ta cùng con mừng 1 năm sinh nhật. Phó dư dùng bước một lát. Cuối cùng nhàn nhạt, một tiếng. Nhưng mà Cố Miên cả người đều không tốt. Cô đã trả giá cao mua rất nhiều thứ. Hiện tại phó dư không quay về, mấy thứ kia phải làm sao đây? Tâm Cố Miên đều rỉ máu a. Cố Miên cũng không phát hiện lúc cô và phó dư rời khỏi. Ánh mắt nhị phu nhân ở một bên lập lòe phẫn nộ giống như rắn độc. Phó dư ôm Cố Miên đến một tiểu lâu độc lập bên ngoài chủ trạch. Tiểu dương lâu này là thứ duy nhất đại phu nhân lưu lại. Mẹ ruột phó dư lúc còn sống đã ở đây. Nơi này ngày thường tuy không có người cư trú nhưng mỗi ngày vẫn có người làm đến quét dọn. Cả tòa tiểu lâu quả thật sạch sẽ ngoài ý muốn. Ông xã, đây là lần đầu tiên em qua đêm ở nhà anh có đúng không? Cố Miên nằm chê y giường lớn. Cả người hãm trong chăn ấm mềm mại. Miên Miên, tôi không thích trở về. Phó dư ngồi bên người cô. Thanh âm đạm mạc nói. Sau này chúng ta không về đây nữa. Ông xã, anh xem em có chiều anh không? Cố Miên cười ngọt ngào nói. Sau này phó phu nhân còn phải chiều phó tiên sinh hơn một chút. Phó dư cúi đầu một ngụm ngậm lấy cánh môi cô. Cố Miên vội vàng hé miệng đưa lưỡi vào miệng phó dư. Sau đó vươn đôi tay ôm cổ hắn. Kéo cả người hắn lên người mình. Phó dư hôn cẩn thận. Đầu lưỡi hắn miêu tả cánh môi cô, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cô hút duẫn, hai người càng hôn càng sâu. Cố Miên cảm giác hoa huyệt cô càng ngày càng ướt, thủy ào ạt phun ra từ huyệt. Cô dám cá nếu cởi quy upsilon y lót ra lúc này, mặt chê y quy upsilon y lót nhất định đã dính đầy thủy. Tay phó dư xoa ngực Cố Miên. Lúc đầu chỉ cách lớp quần áo xoa nắn, nhưng thực mau hắn liền không thỏa mãn. Ngón tay hắn luồn vào quần áo cô, trực tiếp cởi nội y rồi bóp chặt nhũ thịt trắng nõn mềm mại ra sức giày xéo. Bác sĩ Phó, trải qua kiểm tra, y hũ hát xa của em có vấn đề gì không? Cố Miên ngọt ngào cười với Phó Dư. Hắn bắt đầu sắm vai bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân. Chỉ sờ soạng một chút, không thể kiểm tra chính xác được. Phó Dư nghiêm trang nói, vì phối hợp với Cố Miên, bác sĩ Phó giả vờ rất ra hình ra dáng. Gương mặt nghiêm túc cấm đáng sợ cỡ nào. Dù bàn tay to đang bóp chặt y hũ hát xa cô, ngón tay sắc tình đang bấm mạnh đầu y hũ hát xa tàn nhẫn lôi kéo thì dáng vẻ hắn vẫn nghiêm túc như đang kiểm tra sức khỏe bình thường. Vậy em cởi quần áo để bác sĩ Phó xem trực tiếp có được hay không? Cố Miên nói rồi cầm áo cuốn lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn, theo tay cô kéo lên, cặp y hũ hát xa trắng nõn lộ ra một nửa. Hình ảnh nửa kín nửa hở càng thêm mê người. Vốn định trêu Phó Dư một chút nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị tay hắn dùng lực. Quần áo chê y người cô trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Chỉ còn chiếc áo lót ren hồng buông hờ hững chê y ngực. Thật là bạo lực nhưng mà cô thích. Cô muốn nhìn thấy bác sĩ Phó phát cuồng vì mình. Bác sĩ Phó, thế này nhìn có rõ không? Cố Miên cười với Phó Dư, sau đó cố ý lắc lư cặp y hũ hát xa trắng nõn làm áo ren chê y ngực rơi xuống. Cuối cùng hai luồng y hũ hát xa trắng tuyết hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cặp y hũ hát xa trắng nõn tinh tế như sữa bò, hai núm y hũ hát xa hồng nhạt đứng lên ngạo nghễ như hồng mai nở rộ giữa nền tuyết trắng. Phó Dư duỗi tay xoa nhẹ núm y hũ hát xa Cố Miên. Vị bệnh nhân này, y hũ hát xa em xoa bóp cảm giác có khối u. Tôi đề nghị nên làm kiểm tra toàn diện cho y hũ hát xa của em. Cố Miên quả thực bị dáng vẻ nghiêm trang của Phó Dư chọc cười. Nếu bác sĩ Phó đi đóng phim tuyệt đối có thể sánh ngang với ảnh đế A. Vậy bác sĩ kiểm tra cẩn thận giúp em với. Nếu trong y hũ hát xa em thật sự có khối u thì sẽ rất phiền phức. Cố Miên giả vờ đáng thương, cố ý cầm y hũ hát xa đưa tới trước mặt bác sĩ Phó. Bác sĩ, anh xem thêm giúp em đi. Phó Dư không chút khách khí dùng ngón tay kẹp lấy núm y hũ hát xa phấn nộn. Sau đó lôi kéo một chút, núm y hũ hát xa không có vấn đề gì, màu sắc cùng độ mềm dẻo không tồi. Kế tiếp, y hũ hát xa, xúc cảm mềm mại tinh tế quả là cực phẩm. Y hũ hát xa lớn như vậy, ngày thường chăm sóc thế nào? Cố Miên nghiêng đầu, sau đó cười giảo hoạt nói. Tất cả đều nhờ ông xã em. Y hũ hát xa của em là được anh ấy xoa lớn. Mỗi đêm anh ấy đều thích y hũ hát xa em. Đến núm y hũ hát xa em đỏ bừng. Chúng nó bị anh ấy xoa nhiều nên lớn như vậy. Phó Dư tiếp tục nghiêm túc nói, vớ vẩn, núm y hũ hát xa của em phấn nộn như vậy, sao có thể bị đàn ông chơi nhiều? Núm y hũ hát xa bị đàn ông quá nhiều sẽ biến đen, y hũ hát xa của em sẽ không biến đen. Nếu bác sĩ Phó không tin thì núm y hũ hát xa em thử xem. Em đảm bảo em không nói dối. Cố Miên nói rồi đưa cặp y hũ hát xa tới bên miệng Phó Dư. Phó Dư lập tức cúi đầu một ngụm ngậm lấy đầu y hũ hát xa phấn nộn. Đầu lưỡi thô ráp ướt nóng B upsilon, núm y hũ hát xa, B upsilon, đến cả người Cố Miên dạo rực. Cách chương.